Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về ngôi nhà nhỏ, phòng phong cách châu Âu đang đặt ở phía sau quầy. Cái này là ba con vẽ bản thiết kế, rồi mẹ con tự mình làm đấy. Có đẹp không? Dạ, đẹp. Cô nhóc vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực lên, hơi rụt rè, đưa tay ra sờ vào góc nhỏ, lại sờ vào một góc mái nhà, thật cẩn thận như sợ sẽ làm hư. Dữ dữ, có thích đúng không? Dì cũng rất thích, sau khi mẹ con tặng cho dì, dì cũng không nỡ tặng cho người khác, vẫn giữ lại cho tới bây giờ. Mẹ thật lợi hại, lại làm ra được ngôi nhà xinh đẹp như vậy. Dì cũng cảm thấy như vậy đấy, cho nên dì cũng muốn trở thành một người giỏi giống như mẹ của con vậy, thế nên mới ở đây này. Dĩu dĩu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Dì cũng rất giỏi nha. Cảm ơn con. Cô hôn nhẹ lên mặt của cô nhóc, ôm cô nhóc ngồi trên đùi của mình để cùng nhau thưởng thức. Nhưng trống không? Sao trong nhà như thế nào không có gì hết? Bởi vì dì còn chưa nghĩ ra phải trang trí nó như thế nào. Dì chỉ muốn đặt các loại hoa hồng ở phía trước sân nhà, cái khác thì chưa nghĩ ra. Dĩu dĩu, con sẽ giúp gì chứ? Cô nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhảy xuống khỏi đùi của cô, xoay người dậy đi. Khi quay trở lại, mở bàn tay nhỏ bé ra thì có mô hình con chó nhỏ đang nằm trong đó. Trông rất giống con tiểu bạch mà trong truyện tranh cậu bé bút chỉ xin đã nuôi. Dương Âu Tần suy nghĩ. Nuôi một con chó nhỏ cũng tốt nha. Bà nói con còn nhỏ, nuôi chó sẽ làm con bị bệnh. Chờ con lớn lên một chút, lúc đó cũng có thể tự mình chăm sóc cho nó, thì bà sẽ nuôi cho con. Này, vậy liền nuôi con chó trong sân đi. Được sự cho phép, cô nhóc vô cùng cẩn thận đặt con tiểu bạch của mình vào trong sân để lộ ra nụ cười hài lòng. Để dì nghĩ xem, còn cần cái gì nữa nhỉ? Gối ôm. Lúc cô nhóc ngủ trưa ở phòng khách đều đã dùng đến. Vậy đến đây đi, chúng ta cùng làm gối ôm nào. Dương Âu Tần nói là làm, cô lấy nguyên liệu và thùng dụng cụ rồi bắt đầu làm việc. Đọc xong một quyển truyện cho con gái, Dư Quán Chi kéo chăn lại, nhẹ nhàng linh hoạt đi xuống giường. Anh bật đèn bàn trên bàn, dọn dẹp phòng ngủ giúp con gái, thuận tiện xem một chút mấy ngày nay con bé đã vẽ những thứ gì. Dữ dữ rất thích vẽ nguệch ngoạc, không thể nhìn ra là có thiên phú hay không. Đứa bé này vốn bắt chước theo hành động của cha mẹ, thường xuyên nhìn thấy anh vẽ bản thiết kế ở trên bàn nên cũng học theo. Anh ngồi ở bàn trước, lật xem mấy tờ. Gần đây con gái đã tiến bộ không ít trong việc nhận thức về mỹ học, cách phối màu đã hòa hợp hơn rất nhiều. Lật qua trang kế tiếp, một cái phòng nhỏ được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện ra trước mắt. Mấy ngày nay, anh thường vẽ những bức tranh thông thường để con gái tô màu, luyện tập cách sử dụng màu sắc. Nhưng tấm này không phải anh vẽ. Nhìn rất quen mắt, anh nhất thời nhớ không ra đã gặp qua ở nơi thu dọn nào. Bên cạnh còn vẽ một vài đồ vật nhỏ như là chuông gió, ghế nhỏ, một cái gối ôm, một bông hoa nhỏ và vài thứ khác. Dư Quán Chi đóng bản vẽ lại, nhíu mày suy ngẫm, vừa thu dọn lại bỏ vào trong chiếc túi nhỏ của cô bé, vừa để ý tới việc cái móc khóa tiểu bạch hình chú chó móc trên chiếc túi kia đã không còn nữa. Dữ dữ rất thích cái móc khóa đó, vẫn luôn luôn muốn nuôi dưỡng một con chó nhỏ đáng yêu. Lúc nào bé cũng hỏi, ba, khi nào con mới trưởng thành? Lúc nào mới được nuôi tiểu bạch? 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, cuối cùng anh nói cho bé biết. Có lẽ là qua 6 lần ăn bánh sinh nhật nữa, Dữu Dữu mới lớn được. Anh tính toán, khi đó có lẽ Dữu Dữu sắp lên tiểu học rồi, nuôi một con chó sẽ không có vấn đề gì. Cái móc khóa mà bé thích đã không còn thấy nữa, nhưng trong túi lại có thêm vài đồ vật mới, anh không. Một cái chụp tai giữ ấm hình con thỏ nhỏ, còn vài chiếc bút máy trong hộp bút, trải qua sửa đổi khéo léo biến thành hình dâu tây hoặc chiếc bút hình đầu của một chú chó nhỏ. Anh không nhớ rõ mình đã từng mua những vật này. Đối với những đồ chơi của con gái, anh nhất định sẽ không mua. Thu dọn xong chiếc túi sách, khi ra khỏi phòng, người vú đã chuẩn bị trở về. Gì à? Có một cái chụp tay và vài đồ vật nhỏ trong túi sách của Diễu Diễu. Là do người đã mua nó phải không? Cái đó... Người vú đang mặc áo khoác bỗng dừng lại, suy nghĩ xem phải trả lời thế nào. Không thể nói sao? con gái của anh biết có lúc díu díu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net